Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, Dược Sư Quốc bên trong tìm dược. Liễu Long An nghe nàng nói đến cổ quái, không kềm nổi nghi ngờ đầy bụng, nàng đây là mất trí nhớ sao? Ba Phượng Đức là cái dùng độc ra hỏa, chẳng lẽ đối nàng hạ độc, làm nàng quên hết chuyện cũ? Chính giữa muốn nói ra lo nghĩ, dặn dò nàng chú ý bên cạnh đồ đám người. Bỗng nghe, thông, thông, hay tiếng, trên đỉnh đầu tản ra hai đóa pháo hoa. Pháo hoa mảnh vụn ngôi sao một chút, bay lả tả tung bay rơi xuống, mang theo đoàn đoàn sương mù. Lưu Vũ Phỉ vui vẻ nói, đây là Khương trưởng lão tín hiệu, hắn tới tiếp ứng ta. Liễu Long An bỗng nhiên ngửi được lờ mờ mùi thơm, đột nhiên thức tỉnh, pháo hoa bên trong có độc, đưa tay hướng trong ngực sờ soạng, cũng là trống rỗng, đột nhiên nhớ tới, thuốc giải độc thảo, tất cả đều giao cho Thường Hoan Hỉ. Lưu Vũ Phỉ cũng là cả kinh, cau mày nói, thế nào có mùi thơm, chẳng lẽ Khương trưởng lão muốn đối ta hạ độc sao? Liễu Long An cấp bách nhảy lên. Một cái ôm lấy Lưu Vũ Phỉ, nói, chúng ta chạy mau. Hắn gọi ra thiên tử kiếm bay tới đằng trước, chợt thấy choáng váng đầu hoa mắt, trong bụng đau đớn không chịu nổi. Dưới chân thiên tử kiếm không rõ phương hướng, ngay tại chỗ xoay quanh lên. Liễu Long An cấp bách quát, thiên tử kiếm rơi xuống đất, chậm chậm rơi trên mặt đất, trong mơ mơ hồ hồ, chứng kiến đứng tại bên bờ vực. Hắn liệt lảo đảo nghiêng hướng lui về phía sau đi, muốn rời khỏi vách núi xa một chút, nhưng chỉ đi vài bước, rốt cục đứng không vững, té ngồi trên mặt đất. Hắn ôm chặt lấy Lưu Vũ Phỉ, e sợ cho nàng lăn xuống vách núi. Liễu Long An chỉ cảm thấy từng cơn bối rối kéo tới, nóng lòng mong muốn lập tức nhắm con mắt đi ngủ, nhưng trong lòng của hắn hô, không thể ngủ. Không thể ngủ, phải cứu Vũ Phỉ. Hắn dùng sức mở hai mắt ra, trong miệng lẩm bẩm nói, Vũ Phỉ, chờ lấy ta đi hái thuốc. Ngoài miệng nói xong, lại nhớ không nổi đến đâu mà hái thuốc. Thế nào hái thuốc? Trong lòng của hắn hỏi, những thuốc kia tựa như là tại cái gì quốc gia? Thế nào đi đây? Dần dần lại nhắm mắt lại, tinh thần trong hoảng hốt. Vẫn càng không ngừng hỏi chính mình, mãnh liệt cảm giác có người theo trong lồng ngực đem Lưu Vũ Phỉ cướp đi. Theo bên hông bị người đá một cước, cảm giác thân thể bay lên, trong chớp mắt hướng phía dưới bay xuống, thầm nghĩ lấy, quá mệt mỏi, ngủ đi, làm giấc mơ đi. Ngay sau đó, thời gian dần qua đã mất đi tri giác, không biết qua bao lâu. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm, mưa to tầm tã mà tới, rửa sạch trong núi không khí cùng cây cối. Liễu Long An tỉnh lại, đen như mực bên trong, chứng kiến bóng cây lắc lư, bên tai đều là tí tách tiếng mưa rơi. Hắn cảm giác toàn thân căng lên, giật nảy mình dùng mình một cái, muốn đứng lên, lại cảm giác thân thể tả diêu hữu hoàng. Phảng phất là trên thuyền, nhìn chăm chú nhìn xem, nguyên lai là nằm dạp người tại một gốc đại cây rong bên trên. Đại cây rong rễ cây, tựa như từng cái thô chắc cánh tay, một mực móc tại khe nham thạch bên trong, thân cây nghiêng nghiêng duỗi ra vách đá, theo gió núi mưa nặng hạt không được lay động, hướng dưới cây nhìn tới, đen không thấy đáy, đúng là vực sâu vạn trường. Ta tại sao lại ở chỗ này? Trong lòng của hắn hỏi. Ngay sau đó chậm rãi hồi ức, nhớ tới cùng Lưu Vũ Phỉ một chỗ, tại tiên nhân ngoài động đại chiến Thường Hoan Hỉ, tiếp đó chạy trốn tới bên bờ vực, bị người đạp một cước. Lưu Vũ Phỉ đây? Hắn bốn phía nhìn qua, dưới thân nhánh cây theo hắn không được lắc lư. Hắn chợt thấy trong bụng một hồi cuồn cuộn, không khỏi nôn mấy ngụm máu, lại cảm giác choáng đầu hoa mắt, buồn ngủ khó nhịn, biết rõ đây là trong cơ thể khí độc phát tác, dần dần khó mà chống đỡ được, lại tiếp tục ngủ chết rồi. Tỉnh lại lần nữa, hơi cảm giác thần trí thanh tỉnh, cấp bách thở ra Phật châu, bay trở về tiểu điếm, mạnh mẽ đập ra tiểu điếm cửa lớn, loạng choạng đi vào. Trực ban tiểu nhị nhận ra hắn, cấp bách ngay cả đỡ cần kéo, đem hắn cần trở về phòng. Các loại tiểu nhị đi ra, Liễu Long An không dám nghỉ lấy, cấp bách mang theo nhục thân chạy tới dược sư quốc bên trong. Liễu Long An có thể bên trong độc không chết, có thể nói phúc lớn mạng lớn, cũng nghiệm chứng người tốt hảo báo. Đại hán áo đen trúng độc ngã xuống đất, Liễu Long An cấp bách đi qua cứu hắn, bởi vì hút vào khí độc, hắn lúc ấy ăn vào giải độc dược thảo. Lưu Vũ Phỉ đại chiến thường hoan hỉ, sau đó hắn mang theo Lưu Vũ Phỉ thoát đi. Tuy là tình trạng cực kỳ hung hiểm, may mắn thời gian đồng thời không rất dài, hắn sớm chút thời gian ăn vào giải dược, tại trong bụng còn có tại lưu, bởi vậy lần nữa hút vào pháo hoa khí độc, lập tức bị thảo dược trốn thoát hơn phân nửa. Tăng thêm nội lực của hắn hùng hậu, tự nhiên mà lại cùng độc dược chống lại, cho nên nhất thời ở giữa cũng không chí mạng, chỉ là trong cơ thể vẫn có không rõ độc tố, như không nhanh chóng giải trừ, thời gian hơi lâu dài, không biết sẽ tạo thành hạng gì thương tổn. Đi vào dược sư quốc bên trong, hái ứng gấp thuốc giải độc thảo, lập tức quay lại tiểu điếm. Hắn mở ra thiên nhãn, tìm kiếm Lưu Vũ Phỉ, muốn cho nàng ăn nhiều thảo dược giải độc, nhưng liên tiếp tìm kiếm mấy lần, lại nơi nào có nàng bóng dáng. Chỉ tốt chính mình ăn nhiều thảo dược, ngồi ở trên giường ngồi xếp bằng điều tức, không ngờ cái này một cái điều tức, chợt cảm thấy trong bụng đau nhức như đau khoét, toàn thân đau xót thương yêu không dứt, nội thị đan điền, chứng kiến cổ Phật vẻ mặt sầu khổ thần tình, nắm lấy Phật châu tay không ngừng run rẩy. Liễu Long An thầm nghĩ, có lẽ là thảo dược dược tính chưa được mở, đành phải chờ một lát lại nói. Mạnh tự mình nhẫn nại lấy buồn ngủ, nhớ mong lấy Lưu Vũ Phỉ an nguy. Qua gần nửa canh giờ, một lần nữa khoanh chân vận khí, vẫn là vừa rồi tình trạng, trong cơ thể đau nhức như kim đâm, Liễu Long An không kềm nổi vạn phần hoảng sợ, viết rõ những dược thảo này có thể am hiểu bách độc, làm thế nào không có hiệu quả, hồi ức tình cảnh lúc đó, đồng thời không bị người phong cấm khả năng, hắn dần dần tỉnh ngộ ra, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, dược thảo tuy là danh xưng có thể am hiểu bách độc, lại cũng khó tránh khỏi gặp được bất ngờ độc. Hơn nữa không biết độc tố tổng cộng có mấy loại, có lẽ những dược thảo này phá một loại, lại không phá được một loại khác. Kế trước mắt, đành phải tìm kiếm khô lâu đầu thảo, kỳ vọng nó có thể trốn thoát dư độc. Ngay sau đó một lần nữa trở lại dược sư quốc bên trong, tìm kiếm thăm dò, hy vọng có thể đụng phải hảo vận. Trong cơ thể hắn độc tố phát tác nhiều lần, gần nửa canh giờ liền tới một lần. Thường thường khí huyết cuồn cuộn, phun máu phè phè, bối rối không cách nào ngăn cản. Một khi kéo tới, lập tức ngủ chết rồi. Cho đến tận này, hắn chỉ là tải theo Lưu Ly Quốc xuất định phía trước, đào được qua một khỏa khô lâu đầu thảo. Bởi vì chân quý dị thường, chưa bao giờ cam lòng dùng qua, hiện nay đặt ở Song Phong Sơn Hoan Hợp Cư bên trong. Từ hồ tuyết giữ, nếu như là tại ngày thường, hắn ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền có thể về đến trong nhà. Nhưng lúc này độc tính phát tác nghiêm trọng, không cách nào thượng thiên phi hành, nếu như đi bộ, chỉ đến mấy ngày có lẽ khó giữ được tính mạng. Hắn không ngừng hái giải dược, phàm là có thể nuốt, liền là thời gian ăn vào. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, độc phát triệu chứng có chỗ giảm bớt, thiện tâm bên trong không có ngày giờ. Không biết qua bao lâu, rốt cục chứng kiến không xa nơi, mở ra một đóa đỏ như máu hoa nhỏ. Đó chính là tha thiết ước mơ khô lâu đầu thảo. Hắn lảo đảo chạy vội tới trước mặt, muốn thoa đến thần thông, đem nó đào ra, cái này một cái vận khí, trong đan điền lập tức cuồn cuộn như muốn sôi trào, đau đớn không chịu nổi, đành phải dùng hai tay móc, một điểm điểm hướng phía dưới móc đi, dần dần ngón tay mài nát, đầu ngón tay chảy ra máu, qua một nén hương thời gian, bí mật mới lộ ra một quả màu trắng sữa rễ cây. Rễ cây bộ dáng như nhân sâm, chỉ là nó có một cái lớn chừng hột đào đầu tròn. Phía trên có 5 cái lỗ thủng, vẻ bề ngoài phảng phất đầu lâu, nhìn khô lâu đầu thảo, Liễu Long An trong mũi chua chua, kìm lòng không được nước mắt chảy ròng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.